Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, bỏ xuống đồ đao. A, nhân tộc, cần giúp một tay không? Áo đen bóng người ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt cái này xa lạ nhân tộc cường giả, có chút hoảng hốt, nhân tộc vũ trụ chi chủ, hắn đều biết. Thế nhưng là không có trước mắt cái này một vị nha. Chẳng lẽ là vũ trụ bá chủ? Thế nhưng là vũ trụ bá chủ cấp bậc tôn giả cấp cường giả. Hắn cũng đều biết nha. Bất quá, vô luận người trước mắt, vô luận là ai, áo đen bóng người đều là thở dài một hơi. Đối phương trong ngôn ngữ thân cận, chí ít đối với mình không có ác ý. Nhân loại, máy móc quang huy chớp động lên. Thể nội máy móc điện lưu nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía không gian, hạch tâm bóng chấn áp tứ phương, cầm giữ bốn phía thời không. Chết đi, trong nháy mắt động thủ, cơ giới tộc cường giả trực tiếp đối Trần Tiểu Minh phát động đòn công kích chí mạng. Điện tử hóa thành sắc bén thần quang, giống như một thanh chiến mâu đồng dạng, xuyên thẳng Trần Tiểu Minh trái tim. Đối chiến phân thần, càng là không có đem hắn để ở trong mắt. Dạng này người, tại vũ trụ hải không sống được lâu đâu. Còn không bằng để hắn đại phát thiện tâm, sớm một bước tiễn hắn đi xuống. Chết, ngươi cần phải không thấy được. Lời nói lạnh như băng âm thanh. Một giây sau, một đạo kiếm quang sáng chói chém ra. Kiếm quang vượt qua thời không, vừa xuất hiện. Trực tiếp chạm tại cơ giới tộc cường giả tâm hạch phía trên. Kiếm quang thu liễm đến cực hạn. Áo đen bóng người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một giây sau, kiếm quang đã chạm tại trên người đối phương. Nhanh, cực hạn nhanh, siêu việt thời không tốc độ. Áo đen bóng người tâm lý âm thầm kinh hãi. Ánh mắt lại là nhìn trước mắt dường như cấm đoán hình ảnh. Răng rác. Răng rác, từng tiếng vỡ tan âm thanh, cơ giới tộc cường giả không dám tin cúi đầu nhìn lại. Mình bị trùng điệp bảo vệ hạch tâm, giờ phút này bị phá ra một đường vết rách. Trọng yếu nhất chính là, tâm hạch phía trên, thế mà xuất hiện vết rách. Thần lực nguồn năng lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Kiếm quang tràn ngập. Lại là không ngừng hủy diệt lấy thần lực của mình. Trong tay ngưng tụ cổ mâu đã đến Trần Tiểu Minh trước người. Vẻn vẹn ba thước khoảng cách, lại là cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Xì xì xì, xì xì xì, điện lưu hỏa quang lấp lóe, nguồn năng lượng thần lực tràn ngập. Cơ giới tộc cường giả không cam lòng, lại là không thể làm gì. Chỉ một kiếm phá vỡ phòng ngự của mình, đánh nát tâm hạch, đem hắn thần lực trong cơ thể diệt sát cửu thành. Cái này thực lực khủng bố, chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể làm đến. Ngươi là, đem tin tức cuối cùng lan truyền. Cơ giới tộc cường giả không cam lòng nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Đến chết hắn cũng không biết, giết hắn là ai. Phốp, sau cùng thần lực biến mất. Trong mắt điện tử quang huy biến mất, thần lực bị diệt sát quá nhiều, liền sau cùng tự bảo đều không có cơ hội. Áo đen bóng người sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, không biết làm sao, ánh mắt trừng lớn, giống như gặp quỷ. Cái này cơ giới tộc cường giả thực lực cũng không yếu. Liền xem như cấp 5 vũ trụ chi chủ, muốn tiêu diệt đối phương cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ đối phương là vũ trụ tối cường giả? Nhân tộc khi nào nhiều một cái vũ trụ tối cường giả? Thật sự là yếu nha. Lắc đầu, vung tay lên, đem cơ giới tộc cường giả di vật thu vào. Cái này cơ giới sinh vật cùng cái kia con cóc sinh vật so ra. Yếu không phải một điểm nửa điểm nha. Ngươi không sao chứ? Quay đầu nhìn thoáng qua nam tử áo đen. Đối phương thể nội thần lực có không ít tổn thất, đến mức còn lại, Trần Tiểu Minh cũng nhìn không ra tới. Nhân tộc vũ trụ chi chủ, hắn không biết cái nào. Há, không có việc gì, đa tạ ân cứu mạng. Nam tử áo đen cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng lấy Trần Tiểu Minh nói lời cảm tạ đến. Muốn không phải đối phương, đoán chừng chính mình lần này cần nguy hiểm. Việc nhỏ, đúng, ngươi có vũ trụ hải địa đồ sao? Tiện tay mà làm thôi, nhìn thoáng qua áo đen bóng người. Đối phương xem xét cũng là sông sáo vũ trụ hải nhiều năm. Hẳn là sẽ có địa đồ loại hình đi. Mình tại cái này mênh mông mò mẫm quay, giống như con ruồi không đầu đồng dạng. Ngạch, hơi hơi hoảng hốt, nam tử áo đen nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút. Không thể nào, cái này đều vũ trụ tối cường giả thực lực, làm sao bày ra đối vũ trụ hải một chút không hiểu rõ dáng vẻ nha. Hỗn độn, hỗn độn, ta bên này gặp phải một kiện quái sự. Gặp chuyện không quyết thì hỏi hỗn độn, áo đen bóng người trực tiếp cùng hỗn độn thành bên trong hỗn độn chi chủ trao đổi lên. Đại thể đem sự tình nói ra, hỗn độn thành chủ nghi ngờ, cho hắn, do dự một lát, hỗn độn thành chủ thì có quyết đoán, một cái nhân tộc vũ trụ chi chủ, hư hư thực thực có vũ trụ tối cường giả thực lực. Cái này vô luận như thế nào cũng muốn giao hảo. Biết, hỗn độn, nam tử áo đen cũng là minh bạch. Trong biển vũ trụ mở mắt ra, tay phải bắn ra, một đạo lưu quang bay đến trước người đối phương. Đây là trước mắt chúng ta nhân tộc ghi lại vũ trụ hải bộ phận khu vực. Vũ trụ hải thực sự quá mênh mông, mà lại nguy hiểm dị thường. Chỉ có vũ trụ chi chủ có thể tiến vào. Căn bản không có khả năng toàn bộ thăm dò xong. Cảm ơn. Quay đầu chờ ta đi hỗn độn thành, chúng ta trò chuyện tiếp. Đem tin tức đón lấy. Trần Tiểu Minh không có dừng lại thêm nữa, trực tiếp quay người lại, liền đã rời đi. Áo đen bóng người nhìn lấy biến mất Trần Tiểu Minh, sắc mặt có một tia vui vẻ. Đối phương thái độ cùng biết hỗn độn thành, nghĩ đến cũng là chính mình một phương này, mà vừa nghĩ tới nhân tộc lại nhiều một vị vũ trụ tối cường giả, hắn thì cảm thấy cao hứng. Hỗn độn, tình báo đối phương đã nhận. Nam tử áo đen đem tin tức truyền đưa cho hỗn độn thành chủ. Cái sau theo bế quan bên trong mở mắt ra. Đối phương nói theo vũ trụ hải trở về sẽ đến hỗn độn thành. Đôi mắt sáng lên. Hỗn độn thành chủ thần sắc không khỏi thay đổi, hơi hơi đứng dậy, lại là hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Đi, chúng ta đi gặp cự phủ. Cùng lúc đó, trong biển vũ trụ, những cái kia địa phương nguy hiểm tạm thời đã lâu không đi. Thu được địa đồ Trần Tiểu Minh, tại vũ trụ mịt mờ trong biển thăm dò, vốn là cứu cái kia nhân tộc cường giả về sau. Trần Tiểu Minh đều chuẩn bị đi trở về thành lập tượng thần, thu hoạch tín ngưỡng, nhưng nhận lấy cái kia cơ giới tộc cường giả di hài về sau, phát hiện những cái kia bảo vật lại có thể trợ giúp thế giới tấn thăng. Cho nên, Trần Tiểu Minh lại là không thể không tiếp tục tại vũ trụ hải mạo hiểm một phen. Nhìn xem có thể hay không may mắn, thu hoạch được điểm bảo vật loại hình. Tiết kiệm phía dưới kinh nghiệm của mình giá trị. Vũ trụ mịt mờ biển vô cùng mênh mông, Trần Tiểu Minh liên tiếp thăm dò hơn một tháng, không phát hiện chút gì, thì liền một số tàn phá binh khí đều không có. Ta vận khí này không phải là không phải tù à? Nghi ngờ dưới, không hiểu rõ trong biển vũ trụ thăm dò đều là lấy vạn năm làm đơn vị, vẻn vẹn một tháng liền bay lộ trình đều rất ngắn. Oanh, ngay tại Trần Tiểu Minh tự mình hoài nghi thời điểm, một trận yếu ớt ba động lan truyền mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh trong mắt tỏa ánh sáng, hứng thú, có người tại động thủ. Trong miệng thì thào một câu, Trần Tiểu Minh lại là kích động trực tiếp bóng người nhất động. Bay đi, hắn là cái yêu thích hòa bình người. Dưới tình huống bình thường, gặp phải loại chuyện này đều là tất nhiên muốn xuất thủ, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, động thủ là không tốt. Bảo vật